Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328. Chương 328. Đăng nhập Cự Kình Đảo. Gió đại gia tốc thuật loại khác. Thần cấp kỹ năng. Miêu tả: Triệu hoán một đạo gió mùa. Hết thảy buồm đội thuyền tốc độ đi cộng 300%. Rời bến không bao lâu, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương liền thi triển một đạo thần cấp pháp thuật. Trong nháy mắt, mãnh liệt cuồng phong từ phía sau thổi tới. 200.000 chiến thuyền chiến hạm buồm gồ lên, chợt ra tốc hướng Cự Kình Đảo chạy tới. Ở gia tốc thuật gia trì dưới, qua một ngày rưỡi thời gian phía sau, một tòa đảo nhỏ vắt ngang ở hạm đội trước mặt. Đảo nhỏ chuyển hình, giống như một cái cá voi. Bất quá vô cùng cự đại, lưỡng đoan khoảng cách có ít nhất mấy ngàn cây em, hầu như bằng một cái tiểu hình đại lục. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, lúc này tòa hòn đảo này bên trên không ngừng có hỏa sơn bạo phát, nóng bỏng nham tương theo sông chảy vào đại hải, toàn bộ đảo nhỏ đều bao phủ ở hỏa quang cùng khói đen ở giữa. Ở mỗi tọa trên núi lửa đều có rậm rạp chằng chịt hải tộc ác ma gác, mà ở đảo nhỏ ở giữa vị trí thì là một tòa cao chừng hơn 5.000 thước khổng lồ hỏa sơn. Hỏa sơn phún ra nham tương chừng hơn vạn mét cao, đem trọn cái bầu trời đều nhuộm thành một mảnh đỏ thẫm. 20 vạn chiếc chiến hạm ở Cự Kình Đảo trước mặt có vẻ không gì sánh được nhỏ bé. Chư vị, liên quan tới lên đảo chiến đấu, các ngươi có đề nghị gì? Ở Titan Hào bên trong phòng chỉ huy, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương hướng bọn thuộc hạ hỏi. Nữ vương bệ hạ, đoán không lầm, tà thần Leviathan phân thân hẳn là ở tại Trung Ương Hỏa. Chỉ cần phá được này hỏa sơn, liền có thể bắt Cự Kình Đảo. Báo táp hạm đội Dirin tư lệnh dẫn đầu nói. Bệ hạ, ác ma số lượng tuy nhiều, nhưng cùng vương quốc quỹ đạo quân đội so sánh với, sức chiến đấu kém không phải một cấp bậc. Ta kiến nghị, 4 nhánh hạm đội chia hành động, cuối cùng ở chính giữa hỏa sơn hội sư. Nữ yêu hạm đội Mondina tư lệnh nói, ở trên bản đồ vẽ 4 đạo đường tấn công, chia ra làm từ đông, tây, nam, bắc 4 phương 8 hướng tiến công đảo nhỏ. Nữ vương bệ hạ vạn kim chi khu không dễ thiệp hiểm, kiến nghị bệ hạ xuất lĩnh vương tộc hạm đội từ đảo nhỏ nam bộ tiến quân. Huyết phàm tư lệnh Cyrus liếc nhìn bản đồ nói, ân, từ trên bản đồ đến xem, đảo nhỏ nam bộ địa thế bằng phẳng, hỏa sơn ít, cho nên đánh đứng lên dễ dàng nhất, mà đảo nhỏ bắc bộ thì địa thế hiểm trở, hỏa sơn rậm rạp, từ bắc bộ tiến quân, nguy hiểm trùng điệp. Tốt, liền im mấy vị theo như lời. Bản nữ vương đem từ nam bộ tiến công. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương gật đầu. Sau đó hôm qua quang lại có chút do dự, còn như còn lại 3 phương hướng an bài. Nghe đến đó, Dirin, Mondina, Cyrus 3 vị hạm đội tư lệnh đều dựng lỗ tai lên. Từ phán đoán của bọn họ đến xem, từ bắc bộ tiến quân rất có thể tổn thất một nửa bộ hạ, coi như có thể đạt được thắng lợi, đó cũng là thắng thảm, nhân loại, không bằng ngươi đi làm quyết định đi. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương có chút quấn quýt, vì vậy hướng bên cạnh Tần Phong nói rằng. Soạt một cái, tam đại tư lệnh ánh mắt đồng loạt nhìn về Tần Phong. Ân, bọn họ còn có chút không dám tin tưởng. Hiện tại nho nhỏ này nhân loại, dĩ nhiên có thể quyết định vương quốc 3 đại hạm đội vận mệnh. Khái khái, Tần Phong ánh mắt đảo qua 3 vị tư lệnh, có thể chứng kiến, 3 người đều hết sức khẩn trương. Dù sao, một khi bị mệnh lệnh từ bắc bộ tiến quân, như vậy hạm đội thực lực đem tổn thất phân nửa. Hạm đội địa vị cũng sắp trên diện rộng trượt. Thậm chí sau này bị sát biên giới biến hóa. Phía đông phương hướng, từ Trương Lệ người tư lệnh xuất lĩnh báo táp hạm đội phụ trách. Tây bộ phương hướng, từ Mông Địch Na tư lệnh xuất lĩnh nữ yêu hạm đội phụ trách Bắc Bộ phương hướng, từ Cyrus tư lệnh, xuất lĩnh huyết phàm hạm đội phụ trách. Tần Phong rất nhanh ra lệnh: Thân vương đại nhân anh minh. Dilin tư lệnh kích động không quên xông Tần Phong liếc mắt đưa tình: Ha ha, ta nữ yêu hạm đội nhất định vì nữ vương bệ hạ. Thân vương đại nhân, bắt phía đông đảo nhỏ. Mondina tư lệnh cũng cười ngâm ngâm nói rằng: Ghê tởm a, nhân loại, ngươi đây là ý định trả thù ta huyết phàm hạm đội. Cyrus tư lệnh lại lập tức nổi trận lôi đình: Ân, rất rõ ràng, tên nhân loại này mạo hiểm giả là cố ý làm hắn huyết phàm hạm đội. Nếu như từ Bắc Bộ tiến quân, hắn mà buồm hạm đội thực sự là phải xong rồi a. Làm can. Mỹ Đỗ tòa nữ vương trùng điệp vỗ tay một cái: Đệ nhất thân vương mệnh lệnh, tức là bản nữ vương mệnh lệnh. Nghi vấn đệ nhất thân vương chính là nghi vấn bản nữ vương, các ngươi vẫn không rõ. T ba vị tư lệnh lạnh run, bọn họ cũng coi như triệt để minh bạch, vị này nhân loại yếu đuối mạo hiểm già đã trở thành nữ vương trong lòng yêu nhất. Mặc dù là Celia công chúa, cũng hoàn toàn so ra kém vị này nhân loại ở nữ vương trong lòng địa vị. Thực sự là ước ao, đố kỵ, hận, ân, ngày mai lúc này đúng giờ tiến công, đều lui ra đi. Mỹ Đỗ tòa nữ vương lại khoát tay áo, dư quang nhìn phía Tần Phong, gương mặt hơi phiếm hồng. Hiện tại, bản nữ vương phải tiếp nhận đệ nhất thân vương trị liệu, ngạch, tốt nữ vương bệ hạ. Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra, mở một ngày chiến tranh hội nghị, cũng là thời điểm ở nữ vương trên người buông lỏng một chút mình. Ngày thứ hai, vương tộc hạm đội đem đảo nhỏ nam miền nam ác ma hạm đội càn quét không còn. Sau đó bắt đầu ở cảng đăng nhập, rốt cục có thể hào hào thăng cấp một cái kinh nghiệm. Tần Phong đi tới trên bến tàu, từ Long Xà đảo sau đó, hắn vẫn không có hảo hảo phớt qua quái, kinh nghiệm cũng đã cắm ở LV35 cấp đã lâu. Nhân vật, bảo quân đẳng cấp, LV35, tư chất, 32 tinh, thần lực, 378 điểm, thành trì, Long Bảo, người theo đuổi, Ám Nguyệt thị tộc 212 người. Hắc Sa hải tộc 250 người tạm thời, xạ trình 125 mã không biến thân, 225 mã biến thân, phổ thông viễn trình người chơi 50 mã, tốc độ di chuyển 220 lục địa, chưa ẩn thân, không biến thân, thần khí Gabriel chi dực có thể thăng cấp, hải thần nhẫn có thể thăng cấp, mị ảnh thần cung có thể thăng cấp. Đổi mới chi giới, quang minh chi quan, thần hạc liên, bảo vật, long chi khẩu túi, long tộc la bàn, thiên sứ túi tiền 12, ác ma bình máu, thập đại trang bị, ôm đồm top 10, tổng cộng 55 công kích. Báp, Mỹ Đỗ tòa ngưng mắt nhìn, vu long ngưng thị, thuộc tính 1, công 4250, phòng 165. Sinh mệnh 9380, ma pháp 1086-10, thuộc tính 2, lực lượng, mẫn tiệp 1000 chủ thuộc tính, trí lực 350, thể chất 200, trung cấp may mắn, thuộc tính 3, chủng tộc, Á Long hậu duệ, chức nghiệp, cự lự xạ thủ nhất giai, thiên phú, thập bội tốc độ đánh, long chi huyết mạch 90. Học tập đại sư, thuộc tính 4, kỹ năng, phản xạ quang cháo LV7 màu cam, băng thần xạ kích 17 màu cam, thuộc tính chuyển hoán LV7 màu cam, đa trọng tốc biến LV7 màu cam, thẩm phán chi nguyệt LV7 màu cam, ảm nguyệt xạ kích LV7 màu cam, kính tượng xạ thủ LV7 tử sắc, trước mặt kỹ năng kinh nghiệm, 0.01 ước 1, 61 ước chú. Người phải sở hữu 8 cái kỹ năng, lại toàn bộ tiền tốt bộ phận thăng cấp đến 1V8 cấp. mới có thể thăng cấp. Nhìn lướt qua thuộc tính, ân, phi thường cường đại, bởi 32 tinh khủng bố tư chất, cộng thêm gần nhất nữ vương thưởng thuộc tính quả thực, tổng điểm thuộc tính đã tới 1.550 điểm. Chủ yếu được phân phối ở tại mẫn tiệp, trí lực, thể chất bên trên, công kích, thuận lợi đột phá 4.000, lượng máu, ở tại long chi huyết mạch 90% lượng máu thêm được dưới. Hầu như vượt 10.000, lam lượng, đã vượt 10.000, có thể nói, công kích, lượng máu, lam lượng ba hạng này, Tần Phong đã quét ra hết thảy người chơi một mảng lớn bất quá. Khi thấy kỹ năng kinh nghiệm lúc, liền tương đối nhức đầu, bởi sở hữu 6 cái màu cam kỹ năng, 1 cái tử sắc kỹ năng kinh nghiệm đã cao tới 104 lần. Toàn bộ lên tới ly 8, cần 1.61 ức kinh nghiệm, hơn nữa, LV35 cấp sau đó, hắn đã có đệ 8 cái cột skill, học tập đệ 8 cái kỹ năng phía sau. Kỹ năng thăng cấp kinh nghiệm còn nghĩ lần thứ 2 tăng vọt nhổ. Ngạch, xem ra muốn soát thống khoái. Tần Phong sờ lỗ mũi một cái, chuẩn bị mở khải cuồng bạo đánh quái hình thức. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.